Mỹ vị xe duyên anh với em. Chương 20, quấn quýt Chiêu Dương. Góc truyện audio.com. Chiêu Dương họp với các quản lý trong công ty. Doanh thu buôn bán của Diệu Vũ Thay tháng này là 3.000 vạn. 30 triệu, trừ đi thành phẩm, lãi đạt 1.200 vạn. 12 triệu, tất cả chủ quản chi nhánh báo cáo thành tích tháng trước. Việc kinh doanh của hội sở có tăng. So với tháng trước tăng 500 vạn. 5 triệu, bây giờ khách sạn giả nhật là mùa ế ẩm. Không lời không lỗ, Chiêu Dương chăm chú nghe tất cả chủ quản báo cáo thành tích. Nghe được việc kinh doanh của khách sạn giả nhật bình thường thì khẽ gõ tay lên mặt bàn. Trầm ngâm, bây giờ kinh doanh khách sạn cạnh tranh kịch liệt. Dù cho khách sạn cấp 5 sao thì đôi khi cũng vắng khách vào mùa ế ẩm. Bọn họ cũng không phải khách sạn có lợi nhuận thảm nhất giữa mùa ế ẩm. Hắn cũng không bắt buộc có thể tốt đẹp trong hoàn cảnh đó. Khách sạn bọn họ có thể thật là phát đạt, hơn hẳn tất cả, nhưng nếu như thoát khỏi tình cảnh kinh doanh lỗ vốn thậm chí là không lời không lỗ trong mùa này thì không gì tốt hơn. Đối với tình hình vắng khách của khách sạn giả nhật, các vị có ý kiến gì không? Chiêu Dương lấy mắt kiếng xuống, day day mi tâm hỏi. Tất cả chủ quản liền bắt đầu cho ý kiến một cách lộn xộn. Phát triển các dịch vụ đặc sắc, tỉ như spa, tập thể hình miễn phí, giảm thành phẩm xuống, không cung cấp dụng cụ duy nhất, chúng ta cũng đã không sử dụng dụng cụ duy nhất rồi. Anh em, chúng ta có thể cho rút thưởng, người thắng giải thưởng lớn có thể đến Diệu Vũ Thay thưởng thức bữa tối hoặc là cơm trưa phục vụ 5 sao. Mọi việc như thế, cũng là đề nghị tốt. Chiêu Dương suy nghĩ một chút. Hình như trong giới này chưa có nhà nào đẩy ra kiểu hoạt động tương tự. Cũng có thể làm cho vi tích phân chế. Khách quen thông qua tích lũy điểm đổi lấy quà tương ứng. Này vậy thì còn có thể cho khách được lên phòng tốt hơn. Tinh thần mọi người sục sôi. Chiêu Dương mỉm cười, ra hiệu cho trợ lý ghi chép lại đề nghị của mọi người. Đợi cuộc họp chấm dứt, tất cả chủ quản lục tục rời đi tổng công ty về chi nhánh. Chiêu Dương ở trong phòng làm việc xem biên bản ghi chép cuộc họp. Trợ lý và thư ký ở bên ngoài châu đầu ghé tai. Anh có cảm thấy tâm trạng sếp không cao hay không? Thư ký hạ giọng, thoạt nhìn có chút hơi thấp. Trợ lý ngầm hiểu, tôi cảm thấy ông chủ không yên lòng. Lâu mà cũng chưa mở bản ghi chép cuộc họp ra. Thư ký nghiêng mắt nhìn vào văn phòng. Trước lễ bái không phải còn rất vui sao? Trợ lý đoán mò, chẳng lẽ bị cự tuyệt rồi? Thư ký nói, phỉ phui, xếp mình anh minh thần võ như vậy. Có tiền có thời gian, làm sao lại bị cự tuyệt? Trợ lý quả quyết phủ nhận khả năng này. Cô nịnh bợ tốt lắm, nhưng nịnh bợ thì xếp cũng không nghe thấy. Thư ký khinh bỉ, cô mới nịnh bợ đó. Chiêu Dương không biết hai vị đại tướng dưới tay mình đang phỏng đoán tâm tình của mình ở ngoài phòng liền dùng điện thoại trong công ty gọi thư ký vào. Văn phòng, thư ký trừng mắt nhìn trợ lý. Tôi đi dò hỏi sự tình. Nhanh đi, trợ lý phất tay đuổi người. Thư ký bưng cuốn sổ vào văn phòng. Chiêu Dương trả biên bản ghi chép cuộc họp cho thư ký. Cầm lấy lưu lại, gửi ý kiến bọn họ nói ra tới hộp thư của tất cả chủ quản đi. Làm một dự toán, nếu như được, tháng sau bắt đầu thử mở rộng đi. Dạ thư ký gật đầu nhận lệnh định rời khỏi văn phòng. Tiểu Kiều, Chiêu Dương lên tiếng gọi thư ký lại. Thư ký dừng bước lại, đôi mắt trông chờ nhìn sếp. Chiêu Dương nhìn đôi mắt nhỏ sáng lóng lánh của thư ký. Do dự hỏi, cô sẽ đem chìa khóa trong nhà giao cho người khác phái không liên quan gì cất giữ sao? À, thư ký sửng sốt. Vấn đề này của sếp quá mãnh liệt rồi. Cái gì gọi là chìa khóa nhà, giao cho người khác phái không liên quan gì cất giữ. Xã hội bây giờ đen tối. Cho dù là người quen biết cũng không thể tùy tiện đem chìa khóa giao cho hắn giữ gìn. Cô sẽ làm sao? Chiêu Dương lại hỏi một lần. Sẽ không? Thư ký khẳng định lắc đầu. Đôi mắt nhỏ phóng ra ngàn vạn ánh sáng nhiều chuyện. Chẳng lẽ có cô gái muốn giao chìa khóa cho sếp cất giữ? Đây chẳng phải là ám hiệu sao? Vậy cô sẽ giao cái chìa khóa cho người nào cất giữ? Chiêu Dương vẫn không bỏ qua hỏi. thư ký suy nghĩ một chút. Người nhà, người nhà, thư ký trông thấy sếp dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Sau lưng cảm giác mát lạnh, còn có khả năng nào khác không? Chiêu Dương cười liếc nhìn biểu lộ trên khuôn mặt trắng mập như bánh mì của thư ký. Lại hỏi, sếp ơi vì sao cứ muốn dây dưa vấn đề cái chìa khóa? Thư ký rơi lệ, còn có khả năng gì đây? Đương nhiên là đối tượng nói chuyện cưới xin. Lời vừa ra khỏi miệng, thư ký đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng đang từ 20 độ xuân về hoa nở hạ xuống điểm đóng băng. Đối tượng nói đến cưới gả sao? Chiêu Dương nhìn biểu lộ cẩn thận của thư ký mỉm cười. Tiểu Kiều, cô làm thư ký hành chính của tôi mấy năm rồi. Báo cáo sếp, 4 năm, thư ký chỉ cảm thấy trong không khí cũng có thể cảm giác được hoa băng. 4 năm à? Chiêu Dương thở dài một tiếng. 4 năm thôi mà đảo mắt đã biến một cô gái vừa tốt nghiệp đại học ra thành nữ thanh niên lớn tuổi. Có đối tượng nói đến cưới gả chưa? Thư ký giống như con mèo béo xù lông ngao một tiếng. Ôm cuốn sổ và biên bản ghi chép cuộc họp xoay người chạy thục mạng. Chiêu Dương hé miệng cười. Cô thư ký này của hắn, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, lớn lên trắng trẻo mập mạp, 26 tuổi mà vẫn giống tiểu cô gái nhỏ, một chút ý nghĩ kết hôn cũng không có. Khi hắn đi hỏi thăm gia đình các nhân viên, ba mẹ của thư ký lôi kéo tay của hắn nói. Trương Tổng, anh xem trong công ty có người đàn ông thích hợp với Tiểu Kiều hay không thì tác hợp dùm. Tuổi của nó không nhỏ mà bình thường cũng không chịu đi ra ngoài kết giao bạn bè. Chiêu Dương đầy đầy kính mắt. Tiểu Kiều, ai bảo tôi nghe cô nói tôi bị cự tuyệt rồi sao? Tâm trạng Chiêu Dương kỳ thật không có bình tĩnh như thoạt nhìn. Đình Đình mời hắn ăn cơm, còn tự mình xuống bếp, với Chiêu Dương mà nói. Trong lòng vui vẻ khó có thể nói nên lời. Chiêu Dương thích biểu lộ sinh động tự nhiên của Đình Đình trong bữa tiệc. Giống như hắn thích vẻ vui sướng tự nhiên phát ra khi Đình Đình ăn được món ngon trên TV. Đình Đình không biết, khi cô miêu tả sự vật thì vẻ mặt cô thật đáng yêu mới là nguyên nhân chân chính khiến người muốn đi nếm thử theo cô. Chân thật, hơn nữa không có dáng vẻ cạch cỡm chút nào. Tâm trạng tốt của Chiêu Dương một mực duy trì đến khoảnh khắc người đàn ông gọi Phan công tử. Cầm lấy chìa khóa nhà trọ của Đình Đình, mở cửa vào, người đàn ông kia mang theo một loại dường như rất quen thuộc tự nhiên. Quen việc dễ làm vào toilet rửa tay, thản nhiên ngồi xuống, trong giọng nói quen không giữ lễ tiết, tư thái giống như là nam chủ nhân làm Chiêu Dương cảm thấy có chút phản cảm. Chiêu Dương nhìn ra được. Đình Đình không mời khách khác, bát đũa chén đĩa đều chỉ chuẩn bị hai bộ. Phan công tử rõ ràng là khách không mời mà đến. Chiêu Dương không muốn nhìn thấy biểu lộ khó xử của Đình Đình cho nên lên tiếng nói với Đình Đình. Đình Đình, trong nồi còn nhiều cơm không? Nhiều người ăn cơm thì càng vui. Đình Đình mới thả lỏng một hơi đi vào bếp. Người đàn ông kia nhíu mày cười với hắn. Chào anh, tôi là hàng xóm lâu năm, bạn bè lâu năm của Đình Đình. Phan công tử, tôi là Trương Chiêu Dương. Chiêu Dương nhớ rõ hai người nắm tay cách bàn ăn, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng không thể nói rõ. Tận đến khi Đình Đình trở về, không khí bữa tối trở nên xấu hổ. Chiêu Dương trông thấy Đình Đình thừa dịp trừng mắt với Phan công tử. Vẻ mặt hầm hừ như muốn túm cổ áo của y quăng ra. Chiêu Dương thật muốn cười. Đình Đình nhất định không biết dáng vẻ đó của cô có bao nhiêu đáng yêu, lông mày thanh tú nhíu chặt. Một bên khóe mắt gườm gườm, miệng hơi hé ra, đáng yêu đến nỗi khiến cho đàn ông nhịn không được muốn cho cô tức giận. Thời gian còn lại, dường như đều do Phan công tử chủ đạo tất cả chủ đề. Hỏi cô thích xe gì, màu gì, mấy lần Đình Đình cố gắng đoạt lại quyền nói chuyện đều chấm dứt trong thất bại. Chiêu Dương mỉm cười nghe, ngẫu nhiên nói xen vào, biểu đạt một chút quan điểm của mình. Chiêu Dương biết là mình đã bị người kia lờ đi nhưng hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt áy náy của Đình Đình. Khiến cho cô khó xử, đó không phải là phong cách của hắn. Cho nên sau khi ăn xong không lâu, Chiêu Dương liền cáo từ ra về. Phan công tử sung phong nhận việc tiễn hắn xuống lầu, Chiêu Dương có thể cảm giác được ánh mắt lo lắng của Đình Đình nhìn theo bóng lưng của hắn. Xuống lầu thì hai tay Phan công tử để ở trong túi áo khoác ngoài. Không biết anh Trương làm nghề gì? Chiêu Dương nhún vai, nhà của tôi làm ngành khách sạn. Sao anh quen Đình Đình nhà tôi? Chiêu Dương mỉm cười, ngoài ý muốn biết, hắn nghe thấy Phan công tử hừ lạnh một tiếng. Không cho rằng đúng, đi xuống lầu, hai người mỗi người đi một ngả trong ga ra dưới mặt đất. Chiêu Dương trở lại nhà ở thạch khấu của mình. Chào đón của hắn là một nhà quạnh quẽ. Chiêu Dương đột nhiên liền nhớ đến cô gái có nét mặt tươi cười sáng sủa và ánh mắt sáng ngời kia. Có cô, cả không khí đều trở nên tươi mát. Chiêu Dương rất muốn gọi điện thoại qua. Nhưng, hình ảnh Phan công tử cầm chìa khóa cửa nhà nhảy ra. Thanh âm trong đầu nói. Quan hệ của bọn họ không giống bình thường. Cậu đừng ngây ngô dính vào. Một thanh âm khác phản biện. Nhưng Đình Đình không chào đón y. Cậu cũng nhìn ra được. Một thanh âm còn nói. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Bối cảnh của Triệu Đình Đình không đơn giản. Người xung quanh cô không có mấy người đơn giản. Chiêu Dương thở dài một tiếng. Rốt cuộc vẫn không gọi điện thoại qua. Bây giờ nhớ tới. Dù cho xuất phát từ lễ phép. Hắn cũng nên gọi điện thoại cho Đình Đình mới đúng. Nghĩ như vậy. Chiêu Dương chạm vào điện thoại đặt ở trên bàn làm việc. Bấm số của Đình Đình. Đang định gọi qua, thì có điện thoại gọi đến. Chiêu Dương nhìn dãy số. Đúng là Đình Đình, Chiêu Dương không cách nào hình dung tâm trạng giờ phút này của mình. Hắn không có chú ý tới động tác hít sâu một hơi của mình. Trương Chiêu Dương, Chiêu Dương tự báo tên. Chiêu Dương, tôi là Đình Đình, chào cô, Đình Đình. Chiêu Dương ở bên cạnh vẫn mỉm cười. Chiêu Dương, Đình Đình dừng lại một lát ở đầu bên kia điện thoại. Tựa như chần chờ, Chiêu Dương ở bên kia quyết định. Buổi tối có thời gian không? Đình Đình, có, vậy tôi mời cô ăn cơm xem phim. Chiêu Dương thoáng nhìn bên ngoài phòng làm việc. Trên bức tường ở cao ốc đối diện, có áp, phích phim cực lớn, Mỹ vị tình duyên, trái tim khẽ động, hẳn là tôi mời anh ăn cơm mới đúng. Ngày đó quá thất lễ, giọng Đình Đình có chút ngượng ngùng. Chiêu Dương cười, vậy cô mời tôi ăn cơm, tôi mời cô xem phim. Cô gái ngốc, đâu phải cô thất lễ mà cô lại cảm thấy ngại. Tôi, quyết định vậy đi, muốn tôi đi đón cô không? Chiêu Dương cười tủm tỉm nói. À, không cần, anh nói địa chỉ tôi tự mình đi là được. Đình Đình bên kia đã ửng đỏ lỗ tai. Ăn cơm xem phim, đây có coi là tiến đến một hướng khác, bước thêm một bước không? Chiêu Dương nói địa chỉ nhà hàng rồi cúp điện thoại, cười híp mắt gọi thư ký vào. Tiểu Kiều, phiền cô thay tôi đặt hai vé xem phim, xem Mỹ vị tình duyên vào lúc 8 giờ rưỡi. Vâng, thư ký liếc sếp thấy sếp bỗng nhiên lại vui như tắm gió xuân. Đi ra văn phòng, thư ký nói với trợ lý, tâm trạng ông chủ như ngồi xe cáp treo. Lên cao xuống thấp, hoàn toàn là hội chứng tổng hợp do yêu đương. Cô không phải nói sếp bị cự tuyệt sao? Trợ lý ngắt lời thư ký. Cô mỏ quạ đen, thư ký nổi giận, sếp giống như luồng không khí lạnh, và sếp giống như luồng gió xuân quất vào mặt. Cô ngu mới chọn người trước. Thư ký vòng hai tay quanh ngược. Trời ơi, bất kể là ai xin hãy tiếp nhận vị sếp đã lâu không được tình yêu làm dịu này của chúng tôi đi. Amen, cách chương.